Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, thực danh tố cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Đồng Phương, ánh mắt chuyển hướng Lâm Miểu. Trên mặt xông ra tức giận, lớn tiếng chất vấn, ngươi là Lâm Kiệt muội muội ruột. Vậy ta hỏi ngươi, Lâm Kiệt có phải hay không chỉ có trung học cơ sở trình độ văn hóa? Hắn căn bản cũng không phải là một cái bác sĩ, thậm chí liền trường y khoa cũng không có đọc qua. Cái này có phải hay không sự thật? Ngươi có dám hay không thừa nhận? Lâm Miểu hừ lạnh một tiếng, nói, cái này có gì không dám thừa nhận? Ca ca ta chính là chỉ có trung học cơ sở văn hóa. Vậy làm sao? Một cái trình độ văn hóa thấp người, lại không thể cứu người. Nói thật nói cho các ngươi, ở cứu các ngươi trước, ca ca ta đã cứu 5-6 người tánh mạng. Hạ Đồng Phương, ta nhắc nhở ngươi chớ quên một cái cơ bản nhất sự thật. Là ca ca ta cứu lão bà ngươi, còn có con gái ngươi. Người cứu bọn hắn, không phải người khác, là ta ca ca, còn đã cứu 5-6 người. Thật là khoác lác không xé bản thảo. Cứu lão bà ta, hừ, Hạ Đồng Phương rõ ràng không tin. Một mặt bi phẫn nói, một người chuyên gia y học nói cho ta, Phỉ Phỉ căn bản không có cần thiết làm sanh mổ, C-section, giải phẫu, hoàn toàn có thể chống đỡ thêm mấy giờ, thậm chí mười mấy giờ, kiên trì đến bệnh viện đẻ thường hoặc giải phẫu. Hôm nay, nàng bị ca ca ngươi, một cái giả bác sĩ làm sanh mổ, C-section, giải phẫu, còn thương tổn tới tử cung. Ngươi có biết hay không? Phỉ Phỉ không biết lại mang thai. Bởi vì anh ngươi, ta không biết lại có con trai. Ta Hạ gia thì phải tuyệt hậu. Hắn có chút mất khống chế hết. Ta không biết lại có con trai. Cái này đoạn tử tuyệt tôn thù. Ta nhất định phải nói với. Ta muốn cho ca ca ngươi vào ngục, ta muốn cho nhà ngươi táng ra bại sản. Hạ Đồng Phương mà nói, làm bên trong căn phòng tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là Tiếu Phỉ Phỉ và Tiếu Mẫu, lại là mặt đầy khiếp sợ và không thể tin. Không thể nào, Lâm Miểu lớn tiếng là Lâm Kiệt bào chữa. Ca ca ta rất lợi hại, các ngươi căn bản không biết, ca ca ta kết quả thật lợi hại. Chính là chuyên gia không làm được sự việc, ca ca ta cũng có thể làm được. Một cái nho nhỏ sanh mổ, C-section, giải phẫu, ca ca ta sẽ không xảy ra vấn đề. Tuyệt đối sẽ không. Lâm Miểu giống như chỉ tức giận con báo nhỏ. Dương nanh múa vuốt hô. Ngươi nói láo, ngươi đây là cố ý hãm hại ca ca ta. Cố ý muốn dân lừa bịp, muốn lừa bịp tiền. Ngươi tại sao có thể như vậy? Lâm Kiệt đã làm tất cả giải phẫu, Lâm Miểu cũng là biết, cho nên nàng đối với Lâm Kiệt là có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là, nàng vậy biết một chút, bị Lâm Kiệt cố ý dặn dò qua, Lâm Kiệt thật sự là không giấy phép hành nghề chữa bệnh, là phi pháp, tất cả những thứ này giải phẫu cũng là không thể nói. Tất cả yên lặng cho ta một chút, Tiếu Mẫu bỗng nhiên chen lời. Hô to một tiếng trấn áp tất cả mọi người sau đó. Nàng đi tới Hạ Đồng Phương trước người. Nghiêm nghị hỏi, người nói Phỉ Phỉ thương tổn tới tử cung. Lại cũng không biết mang thai có đứa nhỏ. Đây là đâu một người chuyên gia nói cho ngươi? Ta làm sao biết không biết? Hạ Đồng Phương có chút thống khổ nói. Còn có người nào chuyên gia? Chính là vậy một người chuyên gia à? Vậy người chuyên gia còn dặn dò ta, bây giờ chính là Phỉ Phỉ khôi phục kỳ, không thể để cho những thứ này tin tức xấu hao tổn tinh thần. Tiếp đó bị thương thân thể, nói đến đây, hắn giống như tỉnh ngộ lại tựa như, cho mình một cái tát, áo não nói, mụ, là ta không tốt, kích động một cái, liền đem chuyện gì nói ra hết, Tiếu Mẫu mặt đầy vẻ giận, hét. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người trước nói cho ta rốt cuộc là kia người chuyên gia. Có phải hay không phụ khoa chủ nhiệm Lưu? không phải chủ nhiệm Lưu. Nàng nói là chủ nhiệm Lưu mời tới, cho Phỉ Phỉ cùng xem bệnh chuyên gia. Hạ Đồng Phương lắc đầu một cái, đáp lại, Tiểu Mẫu vừa nghe cái này, vậy gấp gáp, từ trên mình móc ra điện thoại di động, tìm một cú điện thoại đánh tới. Chủ nhiệm Lưu, Phỉ Phỉ thương tổn tới tử cung, không thể lại mang thai. Chuyện này ấy ngươi làm sao có thể không nói cho ta à? Ngươi không phải nói, Phỉ Phỉ giải phẫu làm đặc biệt thành công sao? Sẽ không có cái gì hậu di chứng sao? Cái gì? Cái gì? Tiểu Mẫu bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi kết quả có hay không mời chuyên gia cho Phỉ Phỉ cùng xem bệnh? Không có, ngài bây giờ có rảnh rỗi hay không? Có thể tới hay không phòng bệnh một chuyến? Nơi này xảy ra chuyện lớn. Được, chúng ta đợi ngươi. Sau khi cúp điện thoại, một mặt nghi ngờ Tiểu Mẫu đi tới Tiểu Phỉ Phỉ trước người, kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói, Phỉ Phỉ, chuyện này không đúng à? Chủ nhiệm Lưu vẫn kiên trì nói, ngươi rất bình thường, không có gì hậu di chứng. Nàng vậy không mời chuyên gia gì cho ngươi cùng xem bệnh. Nghe nói như vậy, Tiểu Phỉ Phỉ dùng sức cầm một chút Tiểu Mẫu tay, sắc mặt trầm trầm nói, chúng ta có lẽ gặp phải tiểu nhân. Bất quá, ta ngày hôm nay coi như là chân chính biết Hạ Đồng Phương à. Tiểu Phỉ Phỉ nhìn Hạ Đồng Phương, ha ha cười một tiếng, khinh thường nhẹ giọng nói, mụ, hắn rất muốn một cái nhi tử đâu. Bên trong phòng bệnh tạm thời rơi vào trầm mặc, ai cũng không nói chuyện. Cho đến nửa giờ sau đó, một vị hơn 40 tuổi nữ bác sĩ, bệnh viện Lợi Dân phụ khoa chủ nhiệm Lưu đi tới. Chủ nhiệm Lưu đầu tiên nhìn Tiểu Phỉ Phỉ một mắt, gặp nàng không giống như là có cái gì tình huống đột phát hình dáng. Trầm giọng nói đi, xảy ra đại sự gì? Ta thời gian tương đối chặt, trên tay còn có mấy cái bệnh nhân muốn theo thấy thế nào? Tiểu Mẫu chỉ một cái Hạ Đồng Phương, nói, hắn, ta nữ tế nói, ngài mời tới cùng xem bệnh một cái phụ khoa chuyên gia nói cho nàng. Con gái ta lúc ấy có thể không cần sanh mổ, C-section, còn có thể kiên trì nữa mười mấy giờ, kiên trì đến bệnh viện đẻ thường hoặc là làm giải phẫu. Vậy người chuyên gia còn nói, con gái ta giải phẫu có nghiêm trọng hậu di chứng, thương tổn tới tử cung, không thể nào lại mang thai. Chủ nhiệm Lưu chân mày càng nhíu vượt chặt, cùng Tiểu Mẫu nói xong, cũng vặn thành một cái ngật đáp. Nàng suy nghĩ một chút, sâu thở ra một hơi, nghiêm túc nói, ta không biết trong này kết quả chuyện gì xảy ra. Nhưng ta lấy ta 20 năm theo nghề thuốc vinh dự, làm một cái thân minh. Thứ nhất, Tiểu Phỉ Phỉ bệnh tình rất rõ ràng, ta đủ để chẩn đoán chính xác, cũng không có mời bất kỳ chuyên gia tới cùng xem bệnh. Thứ hai, lúc ấy bệnh nhân đẻ tình huống, nếu như các ngươi miêu tả không có sai lầm chút nào mà nói, đứa nhỏ trước lộ ra chân, cái này thuộc về vô cùng nghiêm trọng vị trí bào thai dị thường, thuộc về sanh khó, thấy rằng bệnh nhân là lớn tuổi sản phụ, dưới tình huống này, vô cùng dễ dàng đưa tới sản phụ chảy máu nhiều, tiếp đó tạo thành bệnh nhân và trẻ sơ sinh chết, kịp thời tiến hành sanh mổ, C-section, giải phẫu là đặc biệt, cần thiết lại nhất định. Thứ ba, bệnh nhân sanh mổ, C-section, giải phẫu, vô cùng thành công, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Vết thương khép lại sau đó, kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn không ảnh hưởng sinh sản thứ hai thai. Trở lên chính là ta thân minh, ta có thể là ta đã nói phụ trách. Các ngươi không tin, có thể chuyển đi những thứ khác bệnh viện phụ khoa tiến hành khám lại. Ta thời gian thật rất chặt, trước như vậy, ta đi trước. Nói xong lời này, chủ nhiệm Lưu hướng về phía Tiểu Mẫu và Tiểu Phỉ Phỉ gật đầu một cái, xoay người rời đi phòng bệnh. Cái này cái gì có thể? Hạ Đồng Phương bây giờ rất phương, thật rất phương, lẩm bẩm nói, lúc đó là một cái rất có dáng điệu nữ bác sĩ. Cũng là hơn 40 tuổi, ăn mặc áo khoác dài màu trắng, trên cổ còn treo một cái ống nghe, nàng còn ngay mặt của ta, đối với Phỉ Phỉ làm một phen kiểm tra, đối với ta làm qua kiểm tra, ta làm sao không biết? Tiếu Phỉ Phỉ nghi ngờ hỏi, Hạ Đồng Phương vội vàng nói, khi đó ngươi ngủ, cái đó nữ bác sĩ không để cho ta đánh thức ngươi. Làm qua sau khi kiểm tra, nàng cầm ta kêu lên đi, ở ngoài phòng bệnh rất nghiêm túc đối với ta nói vậy một phen. Vào giờ phút này, phòng bệnh mấy người đều hiểu, Hạ Đồng Phương đây là bị người thiết kế. Chẳng qua là không biết lần này thiết kế đối tượng là Hạ Đồng Phương, là Lâm Kiệt, vẫn là những người khác. Tiếu Phỉ Phỉ tức giận gan đau, chỉ Hạ Đồng Phương không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi, vẫn là Tiếu Mẫu kiến thức rộng, coi là trước bình tĩnh lại, nói, Đồng Phương, những chuyện khác chúng ta có thể từ từ tra, ngươi lập tức đi tòa án. Cầm truy tố Lâm Kiệt ân nhân tố trạng rút lui xuống. Hạ Đồng Phương mộc mộc gật đầu, vừa muốn xoay người, chợt sắc mặt trắng nhợt, nói, ta, vừa thấy hắn như vậy. Tiếu Phỉ Phỉ liền nóng nảy, hét, người tên khốn kiếp còn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Ta còn hướng y tế chủ quản bộ môn thực danh tố cáo. Lâm Kiệt phi pháp hành nghề chữa bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyensv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.